Chương 1906 tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng cổ chùa miếu. Long Phi ngơ ngác, ca điếc mình cũng là hơi rùng mình, hắn mình cũng không nghĩ tới đem sức mạnh bạo phát đến tình huống như thế, sao vậy sẽ thêm ra một cái vạn chữ đi ra, chưa từng có. Long Phi hơi chấn động một cái, bước tiến mảnh lui ra, ca điếc sắc mặt cũng là biến đổi, sức mạnh gấp thu, cả người cũng liên tục lui nhanh đi ra ngoài, khiếp sợ nhìn Long Phi, nói, y vừa nãy. Vừa nãy, Long Phi nhìn ca điếc kinh ngạc vẻ mặt, nói, ngươi sẽ không trước đây không biết chứ. Ca điếc dùng dấu tay mình sau cổng, không sờ tới cái gì, xoay người cho Long Phi xem, nói, kệ ta trên lưng có phải là có cái gì? Sau lưng hắn có một cái to lớn vạn chữ dấu ấn. Long Phi gật gù, nói, ở đây là Phật chủ dấu ấn chứ. Bên ngoài nghe đồn những kia trời sinh nắm giữ Phật ấn người đều là giả, đều là gọi người hình xăm đi tới, không phải vậy mà nói những kia cực nhạc thiên cung người sao vậy sẽ không có phát hiện. Thế nhưng, ca điếc trên người dấu ấn là vừa vặn xuất hiện, cũng có thể nói là vừa vặn thức tỉnh, đây mới là ở chân chính Phật môn chính thống, Phật chủ dấu ấn. Ca điếc cả người ngây người, lẩm bẩm nói, kệ Phật chủ dấu ấn. Vạn chữ dấu ấn, sao vậy sẽ là ta? Long Phi cười nói, nhìn dáng dấp ngươi chính là cái kia thánh tử. Ca điếc lắc đầu một cái, nói, kệ ta không thể là thánh tử, ta cũng được không thánh tử, ta chỉ muốn trở thành một võ Phật, cũng không muốn trở thành thánh tử. Vẫn nghe hắn nói trở thành võ Phật, Long Phi cũng không biết cái gì kêu võ Phật, không khỏi hỏi, kệ cái gì là võ Phật? Ca điếc nhìn Long Phi, nói, kệ chính là bảo vệ thánh tử người. Ế! Long Phi sững sờ, ngày này lại ý gì, còn không bằng trở thành thánh tử, chỉ cần đem ngươi sau cổng vạn chữ dấu ấn hiển lộ ra, không cần tuyển, ngươi chính là thánh tử. Thánh tử có mấy cái, nếu như có ba cái thánh tử, này Long Phi sẽ chờ với chỉ có hai cái cạnh tranh tiêu chuẩn. Nếu như chỉ có một cái thánh tử, như vậy trước mắt ca điếc chính là Long Phi mạnh nhất đối thủ. Ca điếc lắc lắc đầu nói, kệ ta không muốn trở thành thánh tử, hơn nữa. Vạn chữ dấu ấn cũng đại biểu không được cái gì, then chốt là, hắn nhìn Long Phi, rất chăm chú nhìn Long Phi, nói, vì ở thánh Phật giới có thể làm cho vạn chữ thức tỉnh người có hai loại, một loại là tự mình đột phá, mặt khác một loại chính là thánh tử lực lượng. Ngươi, ca điếc thật lòng nhìn Long Phi, không có đem phía sau lại nói đi ra, lắc lắc đầu nói, ê thánh tử, sao vậy khả năng là cái bếp trưởng tử đây? Khẳng định không thể. Thế nhưng, ý tự mình đột phá cũng không đúng vậy. Trong lúc nhất thời ca điếc rơi vào xoắn xuýt ở trong, hắn không tin Long Phi là thánh tử, đồng dạng, hắn cũng biết thực lực của chính mình không cách nào phá tan loại kia ràng buộc. Nói cách khác hắn cũng không phải tự mình đột phá mới thức tỉnh vạn chữ dấu ấn, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Hắn rất xoắn xuýt, Long Phi cũng lười đi suy nghĩ nhiều, ngược lại là hắn thức tỉnh vạn chữ dấu ấn, lại không phải hắn, đương nhiên, Long Phi cũng không biết. Vừa nãy nắm đấm va chạm trong nháy mắt, hắn trong cơ thể thánh Phật lực lượng dũng nhúc nhích một chút. Cũng là bởi vì này đạo lực lượng phun trào để ca điếc thức tỉnh trong cơ thể vạn chữ dấu ấn, thánh tử giáng lâm, mỗi một lần hình thức đều không giống nhau, thế nhưng, có một cái hình thức tương đồng, thánh tử giáng lâm thông thần, tám tên võ Phật cũng sẽ tùy theo giáng lâm, bọn họ chỉ có thánh tử mới có thể thức tỉnh bọn họ sức mạnh trong cơ thể, bất quá, võ Phật trên người dấu ấn mỗi lần đều không giống nhau, xưa nay chưa từng xuất hiện vạn chữ dấu ấn, bởi vì cái này vạn chữ đại diện cho Phật chủ, nếu như là võ Phật, này đây là nhất là chí cao dấu ấn sức mạnh, hãy đừng nghĩ như vậy hơn nhiều. Đánh cũng đánh, trả lại ngươi kích hoạt rồi dấu ấn sức mạnh, hiện tại đều có thể mang ta đi kinh Phật các chứ. Long Phi không có đi suy nghĩ nhiều ca điếc tại sao sẽ thức tỉnh sức mạnh, hắn căn bản không nghĩ tới mình. Ca điếc gãi đầu một cái nói, ngài lười suy nghĩ, quản hắn cái gì nguyên nhân đây, ngược lại ta chính là ta. Đi. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, ta khẳng định làm được. Chỉ là chúng ta muốn đi không phải kinh Phật các, ta dẫn ngươi đi một nơi khác. Ca điếc thần bí cười nói, kệ chỗ đó kinh Phật mới là Phật môn chính thống. Ai có thể đem bên trong kinh Phật tìm hiểu, tuyệt đối không thể so những kia cực nhạc thiên cung cao tăng phải kém. Ca điếc mang theo Long Phi đi vào đường nước ngầm, cong que uốn lượn, khúc công nhiễu nhiễu không biết bao nhiêu, Long Phi cũng không có oán giận. Đầy đủ 2 giờ sau, ca điếc chỉ vào phía trước một vùng phế tích, nói, ê đến rồi. Cái này cũng là nhà của ta. Không đúng. Hẳn là ta giáng sinh địa phương. Ca điếc hì hì nở nụ cười, đi vào phế tích. Long Phi nhìn trước mắt phế tích có chút sững sờ. Trước mắt là một tòa nhà cũ nát chùa miếu. Chùa miếu nhìn qua phi thường cổ lão, hơn nữa thành lập dưới lòng đất. Đây là hắn không nghĩ ra địa phương. Tuyệt đối không có xây dựng ở dưới lòng đất Phật giáo. Ca điếc nhìn Long Phi đờ ra dáng dấp có chút đắc ý, nói, ê ra sao? Rất trâu bò chứ. Nhà này chùa miếu đã từng nhưng là thượng cổ di tích. Thượng cổ di tích. Long Phi có chút không tin, Ca Đích nói, kẻ thánh Phật giới chính là thế nhưng ở tòa này chùa miếu ở trong. Long Phi nhìn Ca Đích, hắn đối với thánh Phật giới không biết, bất quá cũng đã từng nghe nói thánh Phật giới đã từng xác thực là sinh ra ở một cái chùa miếu bên trong, đương nhiên. Hắn là tuyệt đối không tin trước mắt chùa miếu chính là thế nhưng thánh Phật giới địa phương, Ca Đích chỉ vào phế tích bên trong một tòa nhà sụp đổ kiến trúc, nói, vì vậy thì là tàng kinh cát, bên trong kinh Phật nhiều chính là, tùy tiện lật xem. Nhất định có thể ứng phó minh thiên Phật tu sát hạch. Lập tức, Ca Đích liền đi tới mặt khác vừa ra, yên lặng nhìn, dừng lại vài giây sau, nói, để ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Đi vào một cái đường nước ngầm đã không thấy tăm hơi, Long Phi đứng phế tích bên trong ngửa đầu nhìn chu vi, nơi này thật giống là đường nước ngầm tâm điểm, bốn phía đều là đường nối, đường nước ngầm biến thành từng đạo loại nhỏ thác nước. Mà mảnh này phế tích nhưng là nghĩ tới đảo biệt lập như thế, nếu như không có khó nghe mùi nhìn từ đàng xa đi qua. Nơi này càng như tiên cảnh, Long Phi nhìn bốn phía kiến trúc trên còn ngờ ngợ có thể nhìn rõ ràng có chút điêu khắc, tất cả đều là Long Phi chưa từng thấy đồ án, coi như là cực nhạc thiên cung cũng không có, thượng cổ chùa miếu. Long Phi đi tới Ca Đích nói tàng kinh cát, nhìn chiếm đầy tro bụi kinh thư, những này kinh thư bề ngoài đã bị ăn mòn thấy không rõ lắm, cái gì kinh thư, căn bản không biết. Long Phi lật xem thứ nhất bản. Bên trong chữ tất cả đều là hắn không hiểu văn tự, khoa đẩu văn, cuốn thứ hai vẫn là như thế, cái này gọi là kinh thư. Cái này gọi là thiên thư chứ. Long Phi đầu đều lớn rồi, nhìn những khoa đẩu kia hình dáng văn tự da đầu liền tê dại, hắn đời này ghét nhất chính là đọc sách, đầu óc không đủ dùng à, một quyển nhanh chóng lật xem, một chữ đều không có xem hiểu, bất quá, làm Long Phi lật xem đến cuối cùng một quyển thời điểm, hắn vẻ mặt hơi căng thẳng, kệ thánh Phật thiên thư. Trong chớp mắt Thái Thản Vương tàn hồn thức tỉnh, Ngũ Mỹ Nhân hai mắt vừa mở.